One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 191 Goro Goro no Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất 10 km phía trên Skypiea, chi quốc độ Skypiea. Skypiea cư dân sinh hoạt hòn đảo, được xưng đảo Enzo trên đường phố. Bỗng nhiên, oanh, đảo Enzo trên không, trống rỗng xuất hiện lôi đình, trong nháy mắt oanh tạc tại trên đường phố. Đem một vị búp bê, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài bao phủ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, vị này tiểu nữ hài tính cả mẹ của nàng, cùng nhau bị lôi đình chôn vùi. Không còn tồn tại, toàn bộ đường đi xuất hiện một cái cự đại bốc lên khói đặc hố sâu. Ô ô ô, đường đi một bên, tiểu nữ hài chính hướng phía God Island, quỳ phục lấy, bi thương nức nở. Thần A, nữ nhi của ta nàng mới 4 tuổi, nói sai một câu mà thôi, chơi đùa không có đối thần bất kính A, mọi người nhanh rời xa hắn. Nữ nhi của hắn đối thần bất kính, đã bị thần phạt cứu rỗi, hắn còn dám quỳ ở nơi đó, cũng là đối thần bất kính, thần phạt rất nhanh liền giáng lâm. Trên đường phố cô bé kia phụ thân hoàn toàn toàn thân run rẩy, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Sẽ không, thần làm sao lại, ông, một tia chớp trên đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện. Tại trước khi chết, vị này phụ thân rốt cục hiểu được, lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Thần mới là cái thế giới này tàn nhẫn nhất tồn tại A, cấm chỉ bình dân đặt chân God Island. Thần chi cung điện bên trong, a ha ha ha, bị Skypiea các cư dân gọi thần tồn tại, nhàn nhã ngồi tại thần trên ghế, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Các ngươi hết thảy, đều không gạt được thần tâm võng A, chính là Goro Goro no Mi năng lực giả Ino. Nó tính cách tàn nhẫn, địch nhân liền xem như nữ tính, hài tử cũng không để vào mắt, đưa tay hủy diệt hết thảy. Mình hủy diệt quê hương của mình Bianca về sau, lại đem nguyên Skypiea thần Ganforu cùng dưới cờ thần thị vệ toàn bộ đánh bại, từ đó cùng tứ thần quan, dưới cờ mấy trăm tên thị vệ thống trị Skypiea. Bỗng nhiên, hưu, một vệt kim quang lấp lóe, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại Ino trước mặt. Chính nhàn nhã ăn quả táo Ino, bỗng nhiên hai mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, soạt cả người trong nháy mắt đứng lên. Các ngươi là ai? Nơi này chính là thần chi cung điện, không có thần cho phép, các ngươi không có tư cách tiến vào nơi này. Xì xì xì, đáng sợ lôi điện tại Ino trên thân hiện lên, dị thường đáng sợ hồ quang điện ở trên người hắn nhảy vọt. Ino, ngươi vừa mới việc ác chúng ta đều nhìn thấy, ngay cả một cái 4 tuổi lớn hài tử, ngươi cũng không buông tha. Vẻn vẹn bởi vì nàng nói một câu chất vấn thần tồn tại lời nói. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn vô tình, Nami cái thứ nhất đứng ra chỉ trích Ino tội ác. Liền xem như lại hung tàn hải tặc cũng sẽ không đối 4 tuổi lớn nhỏ, mông lung vô chi tiểu nữ hài hạ sát thủ. Không sai, vừa mới kim quang thoáng hiện về sau, xuất hiện ba người chính là Yokaze dẫn theo Nami cùng Robin. Ba người từ Gaia đảo phóng lên tận trời, lấy Yokaze Pika Pika no Mi năng lực sau khi giác tỉnh trực tiếp mang theo hai nữ phóng lên tận trời, đi vào Skypiea. Yokaze không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thẳng đến God Island Ino chỗ, vừa vặn ở giữa không trung gặp được một màn kia. Nguyên bản Yokaze dự định xuất thủ cứu tiểu nữ hài, vừa vặn vừa đeo lấy Nami cùng Robin, còn đến không kịp xuất thủ tiểu nữ hài đã chôn vùi tại Ino lôi đỉnh phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yokaze mặc dù lãnh khốc vô tình thế nhưng là giết người, đều là người đáng chết, đối một cái 4 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài, Yokaze tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm hạ sát thủ. Liền xem như lạnh lùng như Yokaze, nhìn thấy dạng này một màn cũng không nhịn được sinh ra phẫn nộ. Chỉ sợ tại Ino khống chế Skypiea những năm này, chuyện tàn nhẫn như vậy tuyệt đối không có bớt làm. Cũng chính là Yokaze đem Ino danh tự cùng năng lực nói cho Nami cùng Robin hai nữ. Nhưng đối mặt Nami chỉ trích Ino không có chút nào cảm giác áy náy, thậm chí lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Thần làm hết thảy cần muốn các ngươi bọn này bình dân đến chỉ trích A, các ngươi nhưng biết các ngươi đối mặt ta, là dạng gì tồn tại A, chí cao vô thượng, vĩ đại thần. Trưởng khống thế gian vạn vật thần, Ino càng là tại Yokaze ba người vừa mới xuất hiện thời điểm, liền lấy. Tâm võng, truyền ngôn cho tứ thần quan cùng thần chi đổi. Lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thần chi cung điện đại cửa bị mở ra, tứ thần quan mang theo thần chi đội xuất hiện, đem Yokaze cùng Nami Robin ba người vây lại. Một mực trầm mặc Yokaze, đối ở sau lưng thần chi đội, nhìn cũng không nhìn một chút, Yokaze khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Ino, lộ ra một vòng mỉm cười. Ino, ngươi cũng đã biết ngươi người đối diện lại là cái gì dạng tồn tại. Có ý tứ, Ino cất tiếng cười to kiêu căng nhìn xem Yokaze, tại Ino trong lòng, Yokaze đám người đã là 4 người, hắn lúc này tựa như là cao cao tại thượng thần, đùa bỡn bình dân phàm nhân thái độ. Ngươi ngược lại là nói một chút ngươi là ai? A ha ha ha, Yokaze cười, cao cao tại thượng thần, nhìn vĩ đại dường nào tồn tại a, chỉ là. Hôm nay ta tới, ngươi lôi điện năng lực đem lại biến thành ta. Chấm, ta chính là đến cướp đoạt Goro Goro no Mi năng lực người, cách chương.